nhưng cũng muốn xem người khác có nguyện ý hay không nghe. Mễ Diễm Tình giống như là không phát hiện đối phương kia còn tưởng tiếp tục nói điểm gì đó bộ dáng. Hướng Tô Mông đám người gật gật đầu, đi thôi, đại bộ đội liền ở phía trước không xa, đi ở Hùng Vĩ bên người Tần Nhã Nhi ánh mắt càng thêm oán hận. Rõ ràng chính mình mới hẳn là cái kia chịu người chú mục người. Nữ nhân này tính thứ gì? Vặn vẹo ánh mắt còn chưa thu hồi, đã bị đột nhiên xuất hiện nam nhân hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Tư Đồ Hùng một thân màu đen đặc chế quân trang, rõ ràng cùng Mễ Diễm Tình trên người thành bộ phối hợp. Túc Sát trên mặt mặt vô biểu tình, đôi tay sát ở quần trong túi bước chậm đã đi tới. Nếu nói, vừa rồi Mễ Diễm Tình xuất hiện đem một chúng nữ người phụ trợ khốn cùng thất vọng. Như vậy Tư Đồ Hùng xuất hiện, tắc làm chung quanh mọi người đều mất đi nhan sắc, Tần Nhã Nhi khẽ nhếch khóe miệng, sắc mặt đỏ hồng, trong ánh mắt hiện lên một đạo mê luyến. Chính là như vậy, chỉ có như vậy khí phách nam nhân mới xứng thượng chính mình. Nữ nhân Tư Đồ Hùng ánh mắt híp lại, Mễ Diễm Tình phía sau đi theo 6 người tiểu đội bay nhanh vọt đến nhà mình thủ lĩnh phía sau. Ha ha, mặc kệ xem bao nhiêu lần, Mễ Diễm Tình đối Tư Đồ Hùng thủ hạ biểu hiện đều chỉ có thể tràn ngập khinh bỉ. Truy tinh đuổi tới loại tình trạng này, các ngươi thiệt tình đủ rồi. Tư Đồ Hùng một tay ôm chầm Mễ Diễm Tình, xem cũng chưa xem kia mấy cái bị cứu trở về tới người. Vẫy vẫy tay, phía sau người binh chia làm hai đường, một đội mang theo Tô Mông đám người trở về đi. Một khác đối tiếp tục đi theo Tư Đồ Hùng phía sau. Làm cái gì? Theo đối phương phương hướng đi tới. Mễ Diễm Tình nhìn mắt chính phía trước sắp xuất hiện trấn nhỏ. Lại nhìn mắt Tư Đồ Hùng. Này hơn phân nửa đêm. Không thể nào, rửa sạch. Quả nhiên như thế, Tô Mông ôm Lục Bảo Bảo. Lãnh Vương An Hòa Đinh Linh. Đi theo dẫn đường tiểu binh trở về đi. Tầm mắt cuối cùng nhìn mắt kia đối cầm tay rời đi nam nữ. Cuối cùng khinh thường nhìn mắt cái kia đầy mặt oán hận Tần Yên Nhi. Có một số người, chính là thấy không rõ chính mình vị trí, nhân ra muốn tìm chết, chính mình như thế nào không biết xấu hổ ngăn đón đâu. Ánh mắt ý bảo Đinh Linh cùng Vương Ninh đừng động, chỉ lo đi chính mình, Hùng Vĩ còn tại bên người, đương ngươi hiện tại chỗ dựa là chết sao. Cư nhiên như vậy nóng bỏng muốn ba thượng nam nhân khác. Mặt khác 4 cái nam nhân nhìn nhau, cũng trầm mặc đi theo mọi người rời đi. Hùng Vĩ ánh mắt tối nghĩa ở Tần Nhã Nhi trên người chuyển chuyển. Sau đó như là không có thấy vừa rồi đối phương nhìn về phía nam nhân khác nóng bỏng ánh mắt đi theo. Hết thảy rời đi, mặt thế, có thể sống sót tuyệt đối không phải là đồ ngốc, ít nhất, đại đa số là cái dạng này. Tư Đồ Hùng mang theo thủ hạ lập tức đi trấn nhỏ. Hùng Vĩ đám người trong lúc vô tình quay đầu thấy thời điểm đều sợ ngây người ánh mắt. Tiểu binh nhóm chưa cho này nhóm người hỏi đến thời gian. Hơi mang cường ngạnh ý bảo mang theo một đám kinh hồn chưa định người trở về đại bản doanh. Các ngươi, là ân. Ân ngươi muội a, hoàn toàn không rõ các ngươi đang nói cái gì hảo sao. Mễ Diễm Tình nhìn xem mặt vô biểu tình Tư Đồ Hùng. Nhìn nhìn lại đám kia nỗ lực làm được mặt vô biểu tình thủ hạ. Liên tính cùng này nhóm người ở chung lâu như vậy, cũng vẫn là không thể từ này ngắn ngủn 4 chữ nghe ra cái gì có ý nghĩa ý tư tới. Bất quá có thể đương người khác thuộc hạ giống nhau đều là tinh anh. Nhìn xem Mạnh Lâm cùng Lý Hạo, Mễ Diễm Tình vẫn luôn là như vậy cảm thấy. Sớm tại phía trước cha xét chung cũng đã phát hiện, trấn nhỏ này thượng đã không có người sống, có thể là ở virus bùng nổ phía trước đã đào tàu. Cũng có thể là ở virus bùng nổ lúc sau bị tang thi ăn. Nhân tính mỏng lạnh, ở Tư Đồ Hùng người này trên người quả thực là hoàn mỹ nhất thể hiện. Màu tím điện quang giống như là một đạo tín hiệu, mãnh liệt bộc phát ra lóa mắt quang mang. Trấn nhỏ vẫn luôn bị Tư Đồ Hùng uy áp áp lực đồ vật nhóm. Cũng chu lên ra tiếng từ chính mình trốn tránh địa phương phát ra tới. Lại là nghiêng về một bên chém giết, Tư Đồ Hùng ngũ cấp đỉnh song hệ dị năng thực lực. đối tượng 10 cái tam cấp biến dị tang thi một chút đều không cố hết sức. Vừa rồi còn áp chế mọi người không dám tới gần đại gia hòa. Ở Tư Đồ Hùng trước mặt giống như là mới vừa học được đi đường tiểu hài tử. Không hề đánh trả chi lực, Tư Đồ Hùng dễ dàng giải quyết chiến đấu. Mặt sau kia mấy cái rất có ánh mắt tiểu binh nhanh chóng tiến lên. Bắt đầu đào tinh thạch, chiến đấu, một giây kết thúc, Mễ Diễm Tình lại một lần tự đáy lòng tin tưởng. Mỗi lần cùng Tư Đồ Hùng cùng nhau ra nhiệm vụ nhân vi cái gì nhiều như vậy? Một chút là bởi vì sinh mệnh quá có bảo đảm mà ni tác giả có lời muốn nói. Cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, cầu tưới, ái các ngươi, ba, hết chương.